Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bảo Thành Hồn Diệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì vì đám người Triệu Tiễn mà Thạch Mục với Yên La bị tách ra. Nhưng mà trước khi tách ra thì Yên La có hạ một cái ấn ký hình bông sen trước ngực của Thạch Mục. Thì nhờ có cái ấn ký này, Thạch Mục có thể đi thông qua được, tự mình đi thông qua được những cái cấm chế, rồi những cái con khôi lỗi chặn đường á, phải nhận biết được Thạch Mục mà cúi đầu trước Thạch Mục chứ không đánh Thạch Mục. Nhờ đó mà Thạch Mục có thể cắt đuôi được đám người Triệu Tiễn. Thì hắn đến cuối cùng hắn tiến sâu vào trong thì không ngờ đến một cái nơi gọi là cái nơi luyện khí, thì có một cái tàn hồn không ngờ còn sống nữa. Thì tàn hồn này đang luyện chế một cái vỏ của cây cung mà nghe loáng thoáng đâu là của Bạch Hầu chiến sĩ, không biết có liên quan đến Bạch Viên không nữa. Cái tàn hồn này nhận lầm Thạch Mục vì cái thấy cái ấn ký hoa sen, tưởng đâu là cái cô gái chủ nhân của ông ta tái thế gì đó, nên ông ta trả lời những cái câu hỏi của Thạch Mục. Thạch Mục cũng giả dạng mình là Bảo Hoa tiên tử gì đó luôn, cũng hỏi lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục lúc này vẫn xem mình là Bảo Hoa tiên tử để hỏi cái tàn hồn kia. Đoạn cuối tập trước thì hắn hỏi xem cái vỏ côn này có năng lực gì. Thì lúc này hắn đã kiềm chế cái hưng phấn trong lòng lắm rồi, cố gắng hỏi như vậy. Bẩm tiên tử, vỏ côn này có thể khiến cho phiên thiên côn đặt bên trong không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Lúc thi triển có thể phóng thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong ra ngoài, khiến cho uy năng linh tính nó tăng lên gấp mấy lần. Những diệu dụng khác cần phải sau khi sử dụng mới có thể biết được. Vừa nhắc tới uy năng của linh bảo, công thu tử lập tức mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt. Vậy ngươi có thể trở lại Tử Thúy Lưu luyện thành bảo vật này được hay không vậy? Ánh mắt Thạch Mục nhìn chiếc lò luyện khí không chút bắt mắt này, mở miệng hỏi. Chỉ cần tiên tử dặn dò, bất cứ lúc nào công thu tử cũng có thể luyện thành. Vẻ mặt điên cuồng trên mặt công thu tử thu lại, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, gật đầu trả lời. Dứt lời, thân hình xoay chuyển, đi khắp bốn phía đại điện, dừng lại ở nơi nào, nơi đó liền có một luồng hào quang sáng lên. Chỉ chốc lát sau, bên trong cung điện có chín luồng hào quang sáng lên. Công thu tử đi tới trước Tử Thúy Lưu, ánh mắt nhìn Thạch Mục đã lui về sau mấy trượng, đánh vào trong mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy ánh sáng pháp quyết bay lượn ra, rơi vào Tử Thúy Lưu. Con dị thú phun lửa trên đỉnh lô đột nhiên hai mắt đỏ lên, chỉ nghe vù một tiếng. Một gợn sóng vô hình từ trong Tử Thúy Lô lan truyền ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó một tiếng ầm lớn vang lên, mặt đất cả tòa cung điện cũng bắt đầu rung động. Thành Mục trong lòng cả kinh, chợt cảm thấy dưới chân nóng bỏng, nhiệt độ không khí chung quanh tăng lên nhanh chóng. Loại nhiệt độ ở trình độ này tự nhiên mà nói hắn cũng không coi vào đâu. Thành Mục cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên mặt đất những xích sắc văn lộ ra tràn đầy hồng quang chói mắt. Phía trên che một tầng quang mang giống như hỏa diễm, dao động bất định. Từng đạo hồng sắc lưu quang đang theo những văn lộ uyển chuyển quanh co này, không ngừng lưu động, đồng thời hội tụ đến ba chân của chú tạo lưu. Cùng lúc đó, bề mặt Tử Thúy Lưu hào quang màu tím đột nhiên sáng ngời. Tất cả bụi đất bám vào trên đó lúc này trong khoảnh khắc bị gột rửa sạch sẽ. Thân lò không còn hình dạng sức mẻ như vừa rồi nữa, mà trở nên mây tím lượn lờ, linh quang kỳ dị, có vẻ đẹp đẽ vô cùng quý giá. Trên thân lô, từng đạo phù văn màu ngọc bích không ngừng lóng lánh. Bên trong thân lô liền bốc mạnh lên một trận hỏa diễm đỏ thẫm, hồng quang sáng quắc, cho dù là cách luyện khí lô cũng có thể thấu chiếu ra ngoài. Chín đạo quang mang chung quanh cung điện cũng vào lúc này đột nhiên sáng rực lên, bắn tới thân lô chín đạo quang trụ màu sắc rực rỡ. Quang trụ vừa mới tiến vào, luyện khí lô liền chấn động ầm ầm. Bên trong hỏa diễm quang mang lại lần nữa biến đổi, không ngờ lại biến thành bảy màu. Mà cùng lúc đó, nhiệt độ bên trong đại điện cũng kịch liệt gia tăng, trở nên nóng bức vô cùng. Bên trong Tử Thúy Lô thất sắc hỏa diễm không ngừng bay lên, quang mang càng ngày càng sáng, xem ra cũng giống như là một mặt trời bảy màu vậy. Thạch Mục nhìn hết thảy điều này, thân sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì lại chấn kinh dị thường. Đúng lúc này, thân hồn chi thể của Công Thu Tử lại đột nhiên bay lên, bay tới ngay phía trên Tử Thúy Lô. Thần tình của y vô cùng chuyên chú nhìn về Luyện Khí Lô, trong mắt lóe lên một trận cuồng nhiệt, trong miệng quát lớn: Công Thu Tử, lấy thân luyện khí, lấy hồn định phù, từ đây không còn gì tiếc nuối nữa. Dứt lời, thần hồn của ông ta liền dưới ánh mắt chấn kinh của Thạch Mục, nhoáng một cái lướt qua, dung nhập vào lửa của chú Luyện Lô. Một trận tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên dữ dội. Một đạo kim sắc quang trụ cự đại quán chú xuống từ trên 9 tầng trời, trực tiếp đánh ra một cái động lớn trên nóc của Tử Thúy Các Đại Điện, đột nhiên đánh vào trên Tử Thúy Lô. Thân lô Tử Thúy này lập tức bị chìm ngập trong cái quang mang chói mắt, toàn thân trở nên trắng tinh trong suốt. Thạch Mục nhìn lên thiên không thông qua cái lỗ hổng trên đỉnh chớp của đại điện, chỉ thấy từng mảng lớn mây trắng dày đặc điên cuồng dũng động trên bầu trời, hoàn toàn che đậy bầu trời trên đại điện. Đạo kim sắc quang trụ ấy liền phóng xuống từ trong đó. Dị động như vậy, không biết có hấp dẫn người khác tới hay không đây. Trong lòng Thạch Mục có chút lo lắng, liền vội vàng phóng thích thần thức ra bên ngoài cơ thể, bao trùm phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Đột nhiên hắn cảm ứng được một trận linh lực dao động kịch liệt, lập tức dời ánh mắt khỏi Tử Thúy Lưu. Chỉ thấy trong kim quang trên Tử Thúy Lưu nổi lên từng đạo phù văn cổ quyết, rơi tiến vào trong lô. Ông một thanh âm vang lên, thân lô Tử Thúy này chấn động một trận, đạo kim sắc quang trụ quán chú trên đó từ từ phai đi quang mang, cuối cùng tiêu tán. Một trận tiếng động kim loại ma sát vang lên, nắp Tử Thúy Lô từ từ mở ra, một luồng sáng vàng từ trong đó bay ra, tản ra vạn đạo ánh sáng vàng, khiến cho mắt người không thể nhìn thẳng. Hai mắt Thạch Mục kim quang lưu chuyển, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung bao phủ trong kim quang, hiện lên một đoạn võ cung màu vàng, dài gần 5 xích, lớn bằng cánh tay em bé, ở trung gian thì trống rỗng. Vật này bề ngoài triều hoa văn long phượng vô cùng sống động ra, còn chuyên khắc từng đạo văn lộ cổ sơ huyền ảo, phong cách cổ xưa, khí tức mênh mang liền từ trong phát ra. Võ cung mới vừa ra khỏi lò, Thạch Mục lập tức cảm nhận được trong không khí chung quanh lập tức có từng luồng linh khí cuồn cuộn không dứt hội tụ lại. Mặc dù không có đạt đến trình độ mắt thường có thể thấy được, nhưng đã là hết sức kinh người rồi. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Mục há miệng phun một cái, lấy Tấn Thiết Côn ra. Ngay sau đó hắn lại phất tay ngoắc một cái về cái đoạn kim sắc võ cung đó. Một đạo bạch quang liền từ tay trái của hắn uyển chuyển tuôn ra, cuốn lấy võ cung, kéo từ trên đỉnh Tử Thúy Lô đến. Thạch Mục đưa tay cầm lấy võ cung, bàn tay hơi hơi chùng xuống phía dưới, cảm giác nó nặng nề dị thường. Hắn điều chỉnh như ý Tấn Thiết Côn một chút, đầu cung thọc vào trong cái võ cung, rạc một tiếng cắm vào, chỉ chừa cỡ một thước ở bên ngoài ra. Chỉ thấy Tấn Thiết Côn mới vừa được đưa vào, cung thân liền đột nhiên sáng ngời. Một lượng lớn linh khí thiên địa tồn trữ trong võ cung trực tiếp chảy vào trong Tấn Thiết Cung. Thành Mục chợt động lòng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bàn tay vung lên, một đống nhỏ cực phẩm linh thạch liền đáp xuống trên mặt đất. Hắn đi ra phía trước, keng một tiếng, cắm Tấn Thiết Cung tính cả thiên cơ võ cung vào trong cái đống linh thạch. Chỉ thấy chừng mấy chục viên cực phẩm linh thạch tán phát quang mang mờ đi, mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt biến thành một đám phế thạch. Thành Mục thấy như vậy, mí mắt hơi co giật, không khỏi có chút tặc lưỡi hít hà. Hắn giơ bàn tay lên, đồng thời giơ Như Ý Cung và cái võ cung ở trước người, quan sát một lát. Xoẹt một cái, rút Như Ý Tấn Thiết Cung từ cái vỏ ra một khúc nhỏ. Chỉ thấy trên thân cung lập tức có mảng hào quang màu vàng lớn tràn ra, một cổ linh lực dao động liền từ trong đó thẩm thấu ra, thân cung ánh lên ánh sáng kim sắc. Thành Mục lập tức mừng rỡ, cảm giác mình nắm trong tay đây không còn là một món linh khí nữa, mà là một món cực phẩm pháp bảo đè nén lực lượng khổng lồ, uy lực tuyệt luân. Hắn vuốt ve võ cung kim quang rạng rỡ một lát, lại nhẹ nhàng cắm Tấn Thiết Côn trở về. Tấn Thiết Côn vào vỏ, ánh sáng vàng lập tức thu lại, cổ linh áp khổng lồ vừa rồi xuất hiện cũng theo đó mà biến mất. Thành Mục tâm niệm vừa động, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay lập tức biến ngắn rút nhỏ lại. Mà điều làm cho hắn kinh ngạc chính là không chỉ Tấn Thiết Côn rút nhỏ, mà ngay cả cái đoạn võ cung đó không ngờ lại cũng rút nhỏ theo. Thành Mục trầm ngâm một lát, quang mang sáng ngời trong bàn tay, Tấn Thiết Cung cùng võ cung không ngờ lại đồng thời biến mất. Cùng lúc đó trong đan điện Thạch Mục quang mang sáng rực, một đoạn Tấn Thiết Cung nho nhỏ xuất hiện ở trong đó. Làm xong đâu đó hết thảy chuyện này, hắn không tiếp tục thử diệu dụng của võ cung này nữa, mà là xoay người dự tính ly khai khỏi nơi này. Tuy rằng trong phạm vi thần thức trước mắt của hắn lúc này cũng chưa nhận thấy được có sự tiếp cận của người khác, nhưng dù sao động tĩnh vừa rồi quá lớn, khó tránh khỏi gây sự chú ý, làm cho người khác thèm thuồng. Nhưng mà hắn mới vừa quay người lại, bước chân vừa cất lên chợt thu hồi. Hắn vặn người trở lại, đi tới Tử Thúy Lô, nhìn vết đứt trên bề mặt của cái lò, lắc đầu, nói: Lò này mặc dù có chút hư hại, nhưng nếu có thể luyện chế thiên địa linh bảo như vậy thì thật không đơn giản rồi. Để ở chỗ này như vậy đích thực là đáng tiếc mà. Nghĩ đến điều này, trong tay thạch mục quang mang sáng người, một đạo hào quang bay cuộn ra, bao bọc thu Tử Thúy Lô vào. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa liếc nhìn thi hài bị bản thân mình đặt ở một bên. Không cần suy đoán cũng biết, cái này xem ra là thi hài của Công Thâu Tử vừa rồi. Từ tình hình thấy được trước mắt mà suy đoán, trước đây Cung Luân gặp phải hảo kiếp, Công Thâu Tử này đang luyện chế võ cung thiên cơ này, đồng thời đã gần như đại thành. Nhưng mà lúc ấy Cung Luân gặp phải một trận đại hảo kiếp hủy diệt, tối hậu quang đầu, ông ta vì bảo toàn cái bảo vật này nên bỏ mình tại nơi đây, đồng thời dựa vào một phần chấp niệm không nguyện cứ như vậy đầu thai chuyển thế, mà là dùng thần hồn bám vào trong Tử Thúy Lô. Bởi vì Tử Thúy Lô không có công hiệu dưỡng hồn an phách, lâu ngày dài tháng, thần hồn hồn lực sống nhờ trong đó tất nhiên sẽ từ từ suy giảm. Lúc đó cách đây ít nhất cũng đã đến ngàn năm rồi. Thần hồn của Công Thâu Tử này có thể kiên trì đến bây giờ mà không có tiêu tan cũng là một kỳ tích rồi. Thành một thở dài, cúi người nâng cổ thi hài này lên, đi ra khỏi cung điện. Một lát sau, ngoài đình viện Tử Thúy Cát, trên một chỗ sườn núi cao, trước một cây nguyệt quế xuất hiện thêm một cái khối bia đá dài, phía trên tuyên khắc mấy chữ to tinh tế: Công Thâu Tử Chi Mộ. Công Thâu Tử tiền bối nè, Bạch Diên tướng quân trong miệng của ngài xem ra chính là Bạch Diên lão tổ rồi. Nếu ngài luyện cái món võ cung thiên cơ này là cho Bạch Diên lão tổ, ta đây liền thay mặt nhận dùm vậy. Thành một sắc mặt ngưng trọng, bái sâu một cái về tấm bia đá xong, lúc này mới xoay người rời đi. Phía bên kia của nội vị, giữa không trung, một thân ảnh truyền tống thật nhanh trong phế tích. Người này là nam nhân áo bộ xanh, khuôn mặt tuấn lãng, thần thái nho nhã, chính là Triệu Tiễn. Gã chẳng biết từ lúc nào cũng đã tới khu vực nội vi của Cung Luân. Tuy rằng đuổi theo không kịp Thạch Mục, nhưng mà gã vào thời khắc này trên mặt không có quá nhiều vẻ khó coi. Gã đi tới nội vi này cũng được một đoạn thời gian rồi. Trong lúc này, gã một hơi tìm được vài món bảo vật trân quý, sự buồn bực vì phải đuổi theo và lạc dấu Yên La và Thạch Mục được giải đi hơn phần nữa. Bảo Nguyệt Cung này rốt cuộc ở địa phương nào chứ? Triệu Tiễn thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc phi độn, gã biến sắc nhìn lại một phương hướng. Trong cơ thể của gã, lực của cửu chuyển huyền công rục rịch ngốc độ dậy, chỉ vì hướng kia, chỗ đó dường như cũng có cái gì đang hấp dẫn mãnh liệt cửu chuyển huyền công trong cơ thể của gã. Triệu Tiễn mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời, lập tức thay đổi phương hướng bay tới chỗ đó. Một khắc sau, quang mang nhoáng một cái, thân ảnh của Triệu Tiễn liền xuất hiện ở một khu vực rừng rậm đen dày. Đứng ở chỗ này, gã có thể cảm thụ được một cổ dao động thuộc tính thổ mãnh liệt vô cùng. Nguyên lực ẩn chứa thuộc tính thổ không ngờ lại mạnh như vậy, ác hẳn là một món chí bảo thuộc tính thổ rồi. Nếu có thể cho ta sử dụng, ngày đệ ngũ chuyển đại thành có thể mong đợi rồi. Trên mặt Triệu Tiễn lộ ra vẻ mừng rỡ, đang định đi vào rừng cây. Vào thời khắc này, gã nhíu mày, chợt quay đầu nhìn lại xa xa, trong mắt chợt lóe sáng, thân hình bỗng dưng mơ hồ, như quỷ mị biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Mấy hơi thở sau đó, cách đó không xa, một thân ảnh khác cũng vô cùng nhanh chóng chạy như bay đến nơi này. Thân hình chớp động mấy cái, đáp xuống trên đất trống trải ngoài bìa rừng. Đụng quang thu lại, hiện ra thân ảnh một vị nam nhân áo bộ xanh, hơi có vẻ gầy yếu. Nhìn phục sức của người này, cũng là một vị đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, tu vi thiên vị hậu kỳ. Thuộc tính thổ dao động thật mạnh và mãnh liệt mà, huyền công của ta mặc dù chưa đạt đến trình độ như vậy, nhưng mà sau này nhất định có thể dùng được. Thanh niên gầy yếu trên mặt mừng rỡ, trong miệng lẩm bẩm mấy câu. Gã quát khẽ một tiếng, trên người đột nhiên sáng lên một trận thanh quang chói mắt. Phật một tiếng, trong tay gã nổi lên một cái viên luân pháp bảo màu xanh, xoay tròn cuồn cuộn chém tới cấm chế bên ngoài đại điện. Nhưng mà thanh niên gầy yếu không có phát hiện, ở sau lưng cách đó không xa, phía sau một chỗ tàn viên, thân ảnh của Triệu Tiễn chậm rãi hiện lên. Lãnh mang trong mắt lập lòe, hai tay lại bốc lên hào quang hai màu, một đen một trắng. Sau khi Thạch Mục rời khỏi Tử Thúy Cát, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một hồi, sau đó hắn mới chạy như bay về một phương hướng. Dọc theo hướng này ước chừng ngoài trăm dặm, mơ hồ có thể thấy được một tòa tháp nhỏ màu bạc xây ở giữa sườn núi. Điều này khiến cho hắn thấy có vài phần hiếu kỳ, hắn liền dự định tự mình đi vào thăm dò tới cùng. Kết quả là sau một nén nhang, lúc này Thạch Mục khó nhọc lắm đi tới trước một cái rừng cây nhỏ.

lại là bảo vật cực kỳ tuyệt đỉnh. Lần này sư huynh đệ chúng ta có thể kiếm được khá nhiều rồi. Một nam tử trung niên dáng người mập mạp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đám tia sáng màu vàng trong tế đàn này, mở miệng nói. Chu sư đệ, Di huynh có một chuyện muốn nhờ. Ta đang có việc đặc biệt cần sử dụng tế vật này. Tất cả bảo vật trên người Di huynh, ngươi và chữ sư đệ mỗi người đều có thể tùy ý chọn hai cái. Chỉ cần các ngươi có thể nhường cái thứ yêu thích tịch linh thổ này cho ta. Nam tử yêu tộc hồi đầu thành khẩn nói. Cái này... Trên mặt nam tử trung niên họ Chu lộ ra một tia khổ sở. Gã đưa ánh mắt về phía một người dáng vẻ gầy gò khác. Nam tử này thấp bé, trên thân mọc lông cứng. Người kia không nói gì, vừa không biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị phản đối. Hình như gã cũng rơi vào trong tình trạng khó có thể lựa chọn. Bà món! Nam tử yêu tộc họ Đào cắn răng một cái, nói ra như vậy. Thân thể hai người kia khẽ rung lên một chút, nhưng mà không có một người nào mở miệng, hiển nhiên bọn họ vẫn không thể nào quyết định được. Nam tử yêu tộc họ Đào thấy mình đã nhượng bộ như vậy mà cũng không thể đánh động được hai người này. Ánh mắt của gã nhìn về phía hai người này, đã dần dần lạnh đi. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng cười sang sảng. Một bóng người dần hiện ra từ sau thân cây cổ thụ, gã mở miệng, nói. Nếu như hai vị đã khó lựa chọn như vậy, không biết nên lựa chọn như thế nào, không bằng giao vật ấy cho sư đệ bảo quản, có được không vậy? Tiểu điển! Trên tế đàn, ba người đồng thời mở miệng kêu lên. Người vừa rồi mở miệng nói chuyện, khuôn mặt nho nhã, chính là Triệu Tiễn. Cách đó một dặm, Thạch Mục nấp ở trong bóng tối cũng cả kinh. Trong lòng hắn hiện lên một nụ cười khổ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải kẻ thù. Hắn và Triệu Tiễn này thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đào Thịnh nè, chẳng lẽ huyền công của ngươi đã là tứ chuyển đại thành? Ngươi sốt ruột nhận được tịch linh thổ này như vậy? Có phải nếu như mà hai người kia không đáp ứng tặng cho ngươi nữa, ngươi liền muốn hạ sát thủ tranh đoạt hay không vậy? Ánh mắt Triệu Tiễn nhìn về phía tên nam tử yêu tộc kia, mở miệng hỏi. Trên tế đàn, hai người khác hiển nhiên không biết chuyện trên người của Đào Thịnh mang huyền công. Vừa nghe Triệu Tiễn nói xong, tất cả đều lộ ra bộ dáng giật mình. Ánh mắt bọn họ đầy cảnh giác nhìn về phía tên nam tử yêu tộc kia. Triệu Tiễn, ngươi ở nơi này bớt nói ra những lời gây xích mích ly gián đi. Mọi người đều biết, ngươi chính là truyền nhân của lão tổ Bạch Viên, tu luyện chính là cửu chuyển huyền công. Ngươi lúc này nói ra những lời như vậy, chẳng qua là muốn tách chúng ta ra, để có thể cướp cái vật bản nguyên này đi mà thôi. Đầu Thịnh lớn tiếng quát. Hai người khác nghe gã nói như vậy, sắc mặt có phần hòa hoãn. Ánh mắt bọn họ lại dời đi, nhìn về phía Triệu Tiễn. Thế loại như các ngươi, cũng đáng để cho ta ly gián hả? Giết tất cả là được rồi. Triệu Tiễn hừ lạnh một tiếng, xem thường nói. Triệu Tiễn, ngươi khinh người quá đáng rồi, cùng tiến lên. Sau khi ba người trên tế đàn kia nghe gã nói như vậy, giận tím mặt, trên người bọn họ đồng thời sáng lên, trong tay mỗi người giơ cao ra pháp bảo, phi thân lao xuống, bao vây xung quanh Triệu Tiễn. Triệu Tiễn hét lớn một tiếng, bàn tay lật một cái, một cây trường kích màu bạc xuất hiện ở trong tay gã. Gã bước từng bước một tiến về phía trước, trường kích xoay tròn lướt nhanh. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ giống như là du lông xoay tròn ở quanh thân gã, theo bốn phía xung quanh xông tới. Ba người kia thấy như vậy, lập tức giơ binh khí trong tay đón đỡ. Ngay vào lúc này, da thịt trên trán Triệu Tiễn đột nhiên tách ra, lộ ra một con mắt nhỏ, từ đó bắn ra một mảnh ánh sáng màu trắng. Ánh sáng trắng mới vừa xuất hiện, trên mặt của Đào Thịnh lộ ra một vẻ cảnh giác. Trên người của gã lập tức có một tầng diễm quang màu trắng mạnh mẽ sáng lên, tốc độ bàn chân di chuyển rất nhanh, lùi về phía sau. Mặc dù Thạch Mục ở cách đó không tính là quá gần, nhưng mà quả thực là thấy rõ ràng. Chỉ thấy tia sáng màu trắng quấn quanh Đào Thịnh, bị diễm quang màu trắng vừa thiêu đốt rất nhanh liền nát bấy ra. Mà hai người kia lại không thể may mắn được như vậy. Tên nam tử trung niên dáng người béo mập, trong tay vung lên cái đại đao lớn, liền bị định lại tại chỗ. Gã còn chưa kịp giãy giụa, liền bị Triệu Tiễn một kích đâm xuyên qua ngực. Ở dưới một đao chí dương hỏa diễm thiêu đốt, trong khoảnh khắc gã liền thành tro tàn. Còn nam tử thấp bé thân thể một cái lông đen kia chỉ khó khăn lắm mới thoát ra được một cánh tay, liền bị một đạo lực chí âm cuốn lấy, trong nháy mắt biến thành một khối băng. Hai võ giả thiên vị gần như chỉ trong thoáng chốc liền bị Triệu Tiễn lấy lực chí âm chí dương giết chết. Điều này nhất thời khiến sắc mặt của Đầu Thịnh đại biến. Triệu Tiễn đi tới phía trước một bước, đá nát tượng băng, sau đó gã nhìn về phía Đầu Thịnh nói: Ta cũng sớm đã phát hiện ra tịch linh thổ này rồi, sở dĩ ta không có vội vàng lấy đi chính là để dẫn dụ các ngươi mắc câu mà thôi. Triệu Tiễn, người đúng là có chút năng lực, nhưng Đào Thịnh ta tu luyện huyền công trước ngươi cũng không dưới trăm năm. Ngươi đừng có tưởng là ta thật sự sợ ngươi. Trên mặt Đào Thịnh cũng lộ ra một tia ngoan lệ, nói: Vậy thì tới thử một chút xem. Triệu Tiễn lơ đễnh nói. Gã vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên chuyển thành lạnh lùng. Trên trường kích trong tay của gã nhất thời hiện ra đường vân đen trắng. Một khí tức cường thế vô cùng lập tức phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, trong mắt Đào Thịnh lóe lên vẻ dữ tợn. Hai cánh tay chống đỡ ở trước hư không, ngực phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Toàn thân bỗng dưng cao lên một trượng, răng nanh nơi khóe miệng dài ra gấp đôi. Thân thể của gã biến thành hai màu đen trắng. Trong nháy mắt, khí tức lập tức tăng vọt lên thiên vị đỉnh phong. Trong miệng Đào Thịnh phát ra một tiếng hú dài. Hai binh khí cương trảo trong tay của gã đã chuyển thành hai màu đen trắng. Trên đó có những tia sáng màu xám li ti quấn vòng quanh, đang xen lại với nhau. Chỉ nghe một âm thanh xì xì vang lên, hai cương trảo đang xen vừa múa lên. Giữa không trung lập tức có sáu đạo quang nhận cực lớn màu xám, đang xen cắt đến. Chỗ ánh sáng màu xám giao nhau, hư không đều nghiền nát, lộ ra từng kẽ nứt màu đen. Từ đó bắn xuyên qua khí tức âm u lạnh lẽo. Trường kích trong tay Triệu Tiễn đâm tới, chỗ mũi kích liền ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu xám, trực tiếp đánh về phía sáu đạo quang nhận màu xám này. Một tiếng nổ vang lên, hai đạo ánh sáng màu xám đồng thời nổ tung, vô số bụi bặm lập tức bay lên. Chỉ thấy trong lớp bụi mịt mù này, ánh sáng trắng lóe lên, cương thép của Đào Thịnh vung lên, đột nhiên xuyên qua khối bụi, đầu ngón tay lao về phía cổ họng của Triệu Tiễn muốn xé rách. Thân thể Triệu Tiễn ngửa về phía sau một cái, trường kích chợt đâm lên phía trên. Hai binh khí va chạm vào nhau, giằng co, trong rừng lập tức vang lên những tiếng kim loại ma sát khiến người ta thấy ê răng. Thành một trốn ở phía sau cây đại thụ, nhìn bóng lưng Triệu Tiễn xoay về phía mình, trong lòng hắn kích động một hồi. Hai tay hắn theo bản năng nắm chặt lại với nhau, chỉ có điều sau một lát, hai tay lại nới lỏng rời ra. Trực giác nói cho hắn biết đây không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đúng lúc này trên người Triệu Tiễn đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Một ảo ảnh con khỉ cực lớn do ánh sáng màu xám ngưng tụ thành chợt hiện ra. Khí thế trên người của gã lại một lần nữa được nâng cao thêm một đoạn. Trường kích trong tay của gã chợt đẩy cương trảo của Đào Thịnh ra, đâm mạnh ra phía ngoài. Chỉ thấy ảo ảnh con khỉ phía sau lưng của gã, hai tay ở trên hư không nắm chặt lại, cũng giống như là gã vọt về phía trước. Vù một tiếng xé gió vang lên. Trên trường kích trong tay Triệu Tiễn chợt bắn ra một đạo ánh sáng màu xám cực lớn. Tới ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo kích ánh sáng dài một trượng, mang theo một uy áp cực lớn, bắn nhanh về phía Đào Thịnh. Trên mặt Đào Thịnh lộ ra vẻ bối rối, trên cương trảo trong tay của gã, ánh sáng màu xám tăng vọt chợp về phía trước người. Da thịt toàn thân gã cũng nhanh chóng hóa thành màu xanh, trở nên giống như cây cối vậy. Cùng lúc đó, một đạo sương dày đặc nhanh chóng quấn lấy xung quanh người của gã, hóa thành một cái áo giáp vảy đen, cố gắng bảo vệ tất cả những điểm yếu hại trên toàn thân của gã. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, ánh sáng đen trắng nhất thời nổ tung. Trong miệng Đào Thịnh phát ra một tiếng kêu thảm, hai tay của gã theo hai cương trảo này bị cong về phía sau, bị bẻ gãy tách ra, áo giáp trước ngực cũng bị phá ra một cái lỗ thủng lớn. Chỗ ngực của gã chợt phun ra một đám mưa máu, tiếp theo lộ ra một lỗ thủng cực lớn, trong đó khí màu xám lượn lờ, phát ra những âm thanh tích tích. Thành một châu mày, chỉ thấy lỗ thủng trước ngực Đào Thịnh lóe lên ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt vô số những sợi dây màu xanh rất nhỏ mọc ra, cơ bắp xung quanh đang nỗ lực di chuyển kết hợp lại với nhau. Nhưng mà ở dưới sự ăn mòn của ánh sáng màu xám còn lại, ánh sáng màu xanh kia rất nhanh liền tiêu diệt hết. Không, không, không có khả năng! Đào Thịnh lùi lại vài bước, hai tay che ngực, nhưng máu tươi trong đó vẫn không ngừng ồng ộc chảy ra. Bịch một tiếng, Đào Thịnh quỳ rạp xuống đất, thần thái trong mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ánh mắt Thạch Mục từ trên thi thể của Đào Thịnh dời về phía Triệu Tiễn, lại từ trên người Triệu Tiễn dời về phía của Tý Đàn, chân mày của hắn nhíu lại. Đúng lúc này Triệu Tiễn lại đột nhiên xoay chuyển tầm mắt, mở miệng nói. Dì ở phía sau cây tùng đen kia, xem diễn lâu như vậy rồi, cũng nên lộ diện đi chứ. Sau khi Thạch Mục nghe xong, bất đắc dĩ cười, trên người của hắn lóe lên ánh sáng thủy lam. Hắn thu màn nước lại, từ phía sau cây thân hình hiện ra, hắn đi tới phía trước Tý Đàn. Đệ tử của Ly Trần Tông lại có thể tu luyện cửu chuyển huyền công, thực sự khiến người ta bất ngờ đó. Triệu Tiễn liếc nhìn Thành Mục một cái rồi cười lạnh, nói: Ngươi làm thế nào phát hiện ra được ta? Thành Mục nhíu mày có chút tò mò, hỏi: Từ sau khi ta phát hiện ngươi lấy cửu chuyển huyền công giết hai vị đồng môn của ta, ta liền nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ngay vừa rồi lúc ta giao chiến với ba người kia, khí tức của ngươi từng chấn động trong nháy mắt, bằng không ta thực sự không có khả năng phát hiện ra được ngươi rồi. Triệu Tiễn nói.